Tướng Giả, quyển 2 chương 120, đều là người khác khổ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120, đều là khác người khổ ạ. 1. Đại sư huynh nghĩ một chút sau đó cười nói. Thiên dụ đại thần quan đã nói thiên thư ở hoang nguyện hiện thế, nghĩ hắn Diệp Tô là sẽ tin tưởng, đường cũng sẽ không hoài nghi như thế nào, về phần vì sao mọi người đều nhìn chằm chằm cái hộp sắt kia. Đại khái là vì Hạ Hầu cảm nhận được khí tức trong hộp sắt, liền kiên định cho rằng thiên thư ở trong, hắn vì quyền thiên thư này trả giá đắt cùng quyết tâm như thế, nghĩ hắn sẽ không đến mức ở quan trọng như vậy phán đoán sai lầm, cho nên Diệp Tô cùng đường cũng tin tưởng thiên thư ở trong hộp, nói lúc ấy có chớp mắt bản thân ta cũng suýt nữa tin. Hạ Hầu đến tột cùng cảm nhận được cái gì, sẽ làm hắn đem cho cốt liên sinh đại sư coi là thiên thư. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày nói, ta có thể đoán được giữa hắn và liên sinh có quan hệ, là quan hệ gì? Đại sư huynh nói, Hạ Hầu là đồ ở Ma Tông Sơn Môn có kỳ ngộ khác, nghĩ hắn cũng biết vị liên sinh tiền bối kia là nhân vật thế nào, Hạ Hầu bội phản Ma Tông, chỉ sợ môi đêm đều sợ liên sinh sống lại tới tìm hắn làm phiền, đó là cái gọi là tâm đế của liên sinh, nay xem ra người ma. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên cảm khái hỏi. Có chuyện nào là sư huynh ngươi không biết hay không? Đương nhiên còn có rất nhiều, ngay cả phu tử cũng thừa nhận chính mình còn có rất nhiều chuyện chưa từng hiểu ra, huống chi chúng ta những kẻ làm đệ tử này. Sư đệ cần biết trên đời vốn không có người sinh ra đã biết. Nói đến chi tiết này, đại sư huynh bỗng nhiên dì hắn nở nụ cười. Giật mình, nhìn mặt Ninh Khuyết chưa chú ý tới tin tức ấn chứa trong biểu cảm của đại sư huynh, buồn rầu nói. Sư huynh, sao ta cảm thấy giống như bị ngươi mang thiên thư đến Nam Hải? Có thể một chút quyền thiên đó đến hay không không cần ngắt lời, nói cùng có thể ở nơi nào? Bên đống lửa ấm áp ở hoang thư viện cùng tiểu sư đệ tiến hành bọn họ ở trong ký ức của này rất ấm áp bình tĩnh chuyện với nhau gì, phi không thuận lợi. Bởi câu trước khi mở miệng tựa như đều phải trải qua tự lâu, bảo đảm không có sai lầm hoặc là sẽ không sinh ra hiểu lầm gì mới sẽ nói ra, hơn nữa loại tiết tấu giống như thôi miên này lại rất kỳ diệu dễ dàng đem đề tài kéo đến nơi khác. Nhất tại lần nói chuyện dài đầu tiên giữa ngày sau, fan nói chuyện dài có bất cứ cảm giác xa lạ mới gặp nói lợi, nhưng sự thật lại phi thường của đại sư huynh thật sự quá chậm, mỗi lạnh khủng khiếp, đại sư huynh thời gian rất Ninh Khuyết truy hỏi tung tích quyền thiên thư chữ minh, kết quả nói không được chốc lát liền biến thành hắn hướng đại sư huynh bẩm báo hành tung sự tích mình sau khi rời khỏi Trường An tới Hoang Nguyên. Từ đệ tử thư viện trong Bích Thủy Doanh nói đến thiếu nữ Đại Hà Quốc bên suối nước nóng, từ Hạ Hầu khống chế mã tặc đánh lén nói đến trong vương đình khẳng khái lấy thế khinh người, lại từ đêm giết đại niệm sư Lâm Linh của Đông Bắc Biên quân nói đến dùng tên bắn Long Khánh Hoàng tử lại cùng đạo sĩ huyết đấu một phen, cho đến vào Sơn Môn Ma Tông gặp vết kiếm loang lổ tiểu sư Thúc Lưu lại cùng với tên lão tăng giống quỷ kia trong núi thấy xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt trong quá trình kế lại, đại sư huynh trước sau luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù là nghe được tiểu sư thúc để lại hạo nhiên kiếm ý trên thế gian, cũng chỉ là thốn thức cảm khái thở dài, duy chỉ có nghe thấy Ninh Khuyết ở trong Ma Tông Sơn Môn gặp liên sinh đại sư còn sống, sắc mặt hắn mới có biến hóa hơi đậm hơn một chút. Đại sư huynh nhìn Ninh Khuyết chân thành nói, thì ra tiểu sư thúc lấy kiếm ý thành phiền lung đại trận lại có uy lực như vậy. Ngay cả sư Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Phụ cũng không biết liên sinh tiền bối còn sống, nếu biết được việc này, ta quả quyết không dám để một mình ngươi vào sơn môn, vốn định cho ngươi tu hành mài rũa một phen, nào đoán được lại sẽ gặp nhiều hung hiểm vậy, tiểu sư đệ thật sự xin lỗi. Thẳng đến giờ này khắc này, Ninh Khuyết rốt cuộc xác nhận chuyến đi hoang nguyên lần này là thư viện an bài, phu tử cùng đại sư huynh quả nhiên luôn âm thầm chú ý mình, chỉ là rất rõ ràng vị sư phụ nhìn như không gì không làm được không gì không biết cùng với đại sư huynh bên đống lửa cường đại đến không ai dám khiêu chiến cũng không phải thực không gì không biết, ít nhất bọn họ không biết trong Ma Tông Sơn Môn còn cất giấu một liên sinh đại sư hóa thành cho cốt cũng có thể moi ra tâm ma của Hạ Hầu. Nghĩ đến cảnh ngộ hung hiểm cạnh đống thấy xương như núi kia, nghĩ tên lão tăng như quỷ kia cúi đầu cắn nuốt máu thịt thiếu nữ, Ninh Khuyết nhịn không được lệ nóng doanh tròng, bi phần đan sen nói. Đại sư huynh, ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Ngại quá, lúc ấy ở trong đỉnh núi tuyết lấy vài thứ kia thật không nghĩ tới. Đại sư huynh xấu hổ cúi đầu tay phải không biết từ chỗ nào lấy ra 4 mũi tên sắt ngăm đen đưa qua. Ninh Khuyết tiếp nhận 4 mũi tên tinh mịn phức tạp trên bề mặt khiếp ngược một ngụm khí lạnh. Phá cảnh, vì giết chết Long Hồng Ngư, hắn trước sau tổng tam tiễn. 4 mũi phù tiễn đó hoặc Khánh Hoàng tử xâm nhập vách đá tuyết, hoặc sát đầu vai Diệp Hồng Ngư trong mây không thấy, hắn vốn nữa, nghĩ các sư huynh sư tỷ tiếc nuối, không ngờ bây giờ lại ở ven Đại Minh Hồ sau Khánh Hoàng tử, đối phó cộng bắn ra 4 mũi tưởng đời này không thể tìm về thư viện Hậu Sơn vì thế trả giá vất có thể về tới trong tay toàn bộ. Đại sư huynh, hắn ở phương nào như thế nào, lại nhặt về như thế nào? Tột cùng là xác định 4 mũi phù tiện đó rơi. Mũi tên này không tệ, hậu sơn có bao nhiêu sư đệ bỏ công? Đại sư huynh nhìn phù tiễn trong tay hắn hỏi. Tất cả sư huynh sư tỷ đều bỏ công. Ninh Khuyết thầm nghĩ đánh đàn chơi cờ ngắm hoa mấy gia hỏa đó cuối cùng cũng ở bên hồ đến bỏ thêm cổ vũ cho mình, cái này coi như là bỏ sức. Đại sư huynh có chút tiếc nuối, nói. Đáng tiếc lúc ấy ta không có mặt, có lẽ mũi tên này có thể tốt hơn chút nữa. Ninh Khuyết sinh ra tính tình đánh rắn theo côn, gậy trúc vang bang bang, hướng bên người đại sư huynh xê dịch vị trí, mặt toát ra vẻ chân thành tha thiết nghiêm túc nói. Vậy sau khi về Trường An chúng ta thử lại một chút. Đại sư huynh giật mình, sau đó nói thực. Được, Ninh Khuyết biết đại sư huynh khẳng định nhìn ra dụng ý của mình, lại chưa vạch trần, thậm chí ngay cả chiêu chọc rêu cợt cũng không có, đã đáp ứng như vậy, đối mặt chân chất như thế, hắn lại hiếm thấy cảm thấy có chút ngượng ngùng hắn lên. Lại nói, vị thư si tiểu cô nương kia đổi với ngươi thật không tệ. Đại sư huynh, nói cái này làm gì, ngươi phải cảm ơn đối phương. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VNVPoan chương 120, đều là khắc người khổ. Hả, hai, đại sư huynh từ trong cho dưới đống lửa dùng nhánh cây bới ra mấy củ khoai, nói. Án, rất thơm, hai củ này để lại cho thư si tiểu cô nương cùng đại hắc mã của ngươi ăn, không được động vào. Ninh Khuyết đưa tay đi sờ khoai, suýt nữa bị bỏng, có chút tức giận, nói. Để cho Sơn Sơn cũng được, nhưng đại hắc mã con súc sinh ngu ngốc đó nào có tư cách ăn. Đại sư huynh có chút không thích ứng cách nói của hắn, thầm nghĩ vô luận là bỏ phu tử nuôi lớn hay là con ngông béo trắng quân mạch nuôi, ngày thường đều là theo mọi người cùng nhau ăn cơm, vì sao đại hắc mã tiểu sư đệ nuôi lại không được. Hắn lắc đầu nói, lại nói lúc còn nhỏ vừa mới vào núi ta mãi không chịu ăn thịt bởi vì luôn thấy vạn vật đều có linh, về sau bị sư phụ lấy gậy đánh một trận lại thấy bò ăn thịt mới bị dẫn dắt. Ninh Khuyết vừa nghe đại sư huynh nói nhớ lại đâu đâu, vừa chiến đấu cùng khoai nóng bỏng, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên căm tức hét lên. Sư huynh, sao ngươi lại đem đề tài kéo lệch đi? Đại sư huynh mờ mịt nhìn hắn, hỏi. Lệch cái gì? Hạ hầu nếu là vì liên sinh, nghĩ lầm trong hộp sắt là thiên thư, vậy đường cùng diệp tổ thì sao? Hắn là muốn giết, đường vốn đã không phải vì thiên thư mà chết hạ hầu thay ma tông thanh lý môn hộ. Kẻ tên diệp tô kia thì sao? Ninh đại sư huynh gãi gãi đầu, có chút không tự tin thăm dò nói. Hắn hình như là đến vì ta. Chấm, Ninh Khuyết trầm mặc không đơn giản như vậy, thiên dụ đại thần chữ minh sẽ xuất hiện ở CS những người thế ngoại này đã đến, tất nhiên tọa thiên dụ đại thần quan làm ra một cá vậy, đối với hắn đối với thần điện có sau đó lắc lắc đầu, nói. Chuyện này quyền thiên thư bờ Bắc Hồ Lan Hải, là tin lời thiên dụ thần không chân thật như nói ma tông sơn mỏ hắn ngẩng đầu nhìn phía đại thư đó đến tột cùng ở nơi nào. Nói, như vậy quyền thiên đại sư huynh nhìn thực rất muốn biết. Thời gian rất lâu, sau đó hỏi. Người Ninh Khuyết nói, người đời đều muốn biết. Đại sư huynh nói, nhưng cho dù biết rồi, đối với ngươi lại có trợ giúp gì đâu. Ninh Khuyết trừng mắt nghiêm túc nói. Sư huynh, ngươi biết tò mò có thể giết chết một con mèo hay không? Đại sư huynh lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Cái này, thật không biết. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời hoang nguyên mùa đông u ám, tò mò nói. Thật ra ta luôn không hiểu thiên dụ thần tọa vì sao sẽ phát lời dự đoán như vậy, nay nghĩ đến, chẳng lẽ nói có thêm vị tiểu sư đệ tò mò cũng là cơ duyên nào đó. Nói câu đó, hắn từ bên hông lấy ra quyển sách cũ kia, đưa cho song Ninh Khuyết. Ninh Khuyết kinh ngạc tiếp nhận quyển hiểu một số thứ gì đó, lại hoàn toàn không thể tin phán đoán của mình. Cũ đó, trong mơ hồ đã hắn cúi đầu nhìn mặt biểu quyển sách cũ tầm thường không gì lạ kia trong tay, sau khi chấm mặc thời gian rất lâu, rốt cuộc cổ lấy dũng khí mở ra trang đầu tiên, bởi vì khẩn trương hưng phấn mà run rẩy ngón tay, đem trang lật ào ào. Cực kỳ giống tiếng nước bên đầm nước sườn núi tuyết từng vang lên. Thế giới này đối với thư viện đại sư huynh nhận thức cũng không nhiều. Bọn họ chỉ biết là thư sinh mặc áo cũ giày rách kia, vô luận thân group tướng dạ tác giả, miêu nị nhiễm bao nhiêu bụi bẩm, luôn làm người ta cảm thấy vô cùng sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chỉ biết là thư sinh đó bình tĩnh vui vẻ thích ở bên núi suối nước ao lưu luyến, bên hông vĩnh viễn đeo cái gáo nước khi khát liền uống một gáo nước, trong tay vĩnh viễn cầm một quyển sách thường xuyên đọc. Không ai biết quyển thư sinh cầm trong tay đó là thiên thư. Quyển thiên thư chữ minh mất ở hoang nguyên không biết bao nhiêu năm tháng, mãi chưa từng hiện thế. Bên đống lửa im lặng thời gian rất lâu, sự thật Ninh Khuyết căn bản không dám nghiêm túc lật xem quyển sách cũ đó, bởi vì hắn không biết sao qua thật lâu, hắn gian nan. Quyển thiên thư này luôn ở một a gâng lên, thanh âm khẽ run hỏi, đại sư huynh thành thật khi ngắm mây phá cảnh, sư phụ đã luôn giao cho ta bảo quản thay. Nhận nói, năm ấy lúc hoàng hôn sau Ninh Khuyết hít ngược một ngụm khí lạnh, sau đó phát hiện hôm nay số lần mình hít ngược khí lạnh dường như so qua mười mấy năm nay cộng lại còn nhiều hơn chút, nhịn không được cảm khái nói. Khó trách lúc trước sư huynh sẽ than thở hạ hầu tội gì. Quyển chữ minh trong bảy quyển thiên thư luôn ở trong tay đại sư huynh thư viện, nhưng trên đời lại không ai ra tham sân, lâm vào liều sinh tử, thậm chí buông tha tất cả nửa đời trước. Vô số người vì thế sinh như hạ hầu không tiếc, cái này thật sự là tội gì. Đời người khổ cỡ nào, Ovanda rất may mắn là, Ninh Khuyết bây giờ là thư viện tiểu sư đệ. Mà đối với thư viện mà nói, đủ loại đau khổ của đời người, bình thường đều là người khác khổ. Lúc Ninh Khuyết ở cạnh đống lửa nhẹ nhàng mở ra quyển sách cũ đó, đạo khí tức từ trang giấy ấm áp hơi vàng trồi lên, đạo khí tức này bình tĩnh lạnh nhạt trong xanh phẳng lặng, giống như không thuộc nhân gian, trong giây lát phiêu phiêu diêu diêu thẳng lên trời, giống như mây đen ngày mùa đông sắp tan, sẽ không trở lại trên trang sách một lần nữa. Đạo khí tức này bởi vì quá mức lạnh nhạt trong xanh phẳng lặng, cùng bất cứ sự vật nào của bầu trời mùa đông hoang nguyên đều không thể sinh ra ý bài xích, lại cũng không dung hợp, ngay cả những sợi mây nhung nhược không có gì kia cũng không thể dung hợp, cái không thể dung hợp này cũng không phải đề kháng cùng bài xích, chỉ là trầm mặc bảo trì bản tính, ngay cả tiếp xúc cũng không muốn. Không có tiếp xúc tự nhiên sẽ không mang đến hỗ trợ lẫn nhau, vẫn là mây đen mùa đông im lặng, hoang nguyên sương lâm, cho dù là người tu hành niệm lực cường đại nhất trên đời cũng không thể phát hiện khí tức quyển sách này phát ra. Nhưng bầu trời có thể, bởi vì bầu trời xanh lam hoặc xàm xịt đó là một tấm không chỗ nào không chiếu, cho nên nó có thể rõ ràng phản ánh ra bộ dáng đạo khí tức đó. Gương, một tấm gương thuộc về Hạo Thiên có mặt khắp nơi trên bầu trời mùa đông, tầng mây dày đặc buông xuống giống như bông hút no nước, ở sau khi quyển thiên thư chữ minh mở ra, nhanh chóng làm ra phản ứng của mình, tầng mây thật dày kịch liệt quấy, xé rách, sau đó dây dưa cắn nuốt nhau, cuối cùng thoát ly khu vực của nhau, biến thành vô số vạn đám mây độc lập. Giữa vô số vạn đám mây lộ ra bối cảnh bầu trời xanh thắm xa xôi phía sau, chính là bởi vì những bối cảnh này, khiến những đám mây này sinh ra cảm giác bồng bềnh rõ ràng, biến thành vô số tảng đá trầm mặc lơ lửng ở trên không. Duyên Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn những tảng đá mây kia bầu trời, nhớ tới ngoài Ma Tông Sơn Môn trong khối lũy đại trận ức vạn viên đá quái dị, như có chút hiểu ra, lòng có cảm giác cảm khái trầm mặc không nói, cách chương.